Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1407, chương 1377. Ta Khương Minh, không tiếc, Thục Sơn Kim Đỉnh trên, một bộ thanh sam Khương Minh nắm một quả đỏ thẫm sắc hồ lô rượu. Dựa vào ở Kim Đỉnh đại điện mái hiên bên trên, đối không ngắm trăng, trong tay hồ lô rượu. Là đại sư huynh Lý Tiêu Giao bồi dưỡng mấy ngàn năm mới lấy được cực phẩm. Bỏ vào trong đó mỹ tiệc rượu bị không ngừng điêu luyện. Bởi vì không yêu uống rượu, Khương Minh trong tay bầu rượu này đã gác lại hơn ngàn năm. Vạch trần nắp bình sau đó, thơm nồng mùi rượu tựa như tiên vụ một dạng lộ ra linh lung vẻ. Ngửa đầu khẽ nhấp một miếng rượu, cửa vào vị cay nói. Để cho vị này Thục Sơn Đại Tông chủ khẽ nhíu mày một cái đầu. Thật không biết đại sư huynh, kết quả thế nào nỗi lòng cay độc như vậy vật. Lắc đầu cười một tiếng, Khương Minh cầm trong tay hồ lô rượu để ở một bên. Nhìn đầy trời chớp động tinh thần, ánh mắt thâm thúy u viễn. Như thế rượu ngon để qua một bên một bên. Xem ra tam sư huynh cũng không nỗi lòng đạo này a. Trôi giạt đi tới bên cạnh Khương Minh, Thường Thanh nhìn một chút bị để ở một bên hồ lô rượu. Khóe mắt hiện lên một nụ cười châm biếm. Ta lời nói, sư muội cân nhắc như thế nào? Không có đứng dậy, hai tay Khương Minh gối sau ót, con người trong suốt bên trong ảnh ngược đến một vòng minh nguyệt. Sáng ngời vô song, tam sư huynh là đã quyết định chủ ý sao? Cha ý chí. Sư huynh hẳn minh bạch, cho dù đoàn kia hỗn độn cường đại, cũng chỉ có thể vây khốn cha ta nhất thời, trói không được hắn một đời. Chỉ cần cho hắn một ít thời gian, hắn nhất định có thể bình yên thoát khốn. Sư huynh, cần gì phải lấy thân mình tánh mạng rút ngắn khoảng thời gian này đây? Đối với Khương Minh phải dùng chính mình đổi ra ý tưởng của Bạch Mi, Thường Thanh còn chưa quá đồng ý. Nhưng bây giờ thế cục, chúng ta thiếu nhất, chính là thời gian a. Ngắn thở dài một tiếng, Khương Minh chậm rãi ngồi thẳng người. Thân là Thục Sơn Đại Tông Chủ, hắn đứng vị trí đưa đến so với hắn những đệ tử khác. Biết càng nhiều, cũng càng rõ ràng hơn trước mắt thượng giới vũ trụ thế cục lượng kiếp hạ xuống. Tịch diệt phun trào, toàn bộ thế giới Tây Phương gần nửa rơi vào tịch diệt bên trong. Ngay cả có thánh nhân che chở Tây Phương giáo, đều không thể không rời đạo tràng. Đông rời mở, theo thời gian trôi qua, này phương thượng giới vũ trụ không gian chỉ càng ngày sẽ càng tiểu. Các đại thế lực giữa, đem sẽ vì khan hiếm địa vực, mở ra vô tình mà quyết liệt chém giết. Giống như là bây giờ Đại Tần giống như Tây Phương giáo. Đại Tần thực lực hơi yếu, cũng chỉ có thể bị Tây Phương giáo cưỡng ép chiếm đoạt cương vực. Mà Vu tộc thực lực quá mạnh là có thể đuổi Tây Phương giáo. Đạo lý này cũng tương tự dùng thích hợp Thục Sơn. Chớ nhìn bây giờ Thục Sơn là gió êm sóng lặng. Đó là bởi vì thế cục còn không có phát triển đến cái mức kia. Một khi đến khi đó, yêu tộc, Vu tộc, Tây Phương giáo, thậm chí Thiên Đình, Đại Tần vân vân rất nhiều thế lực cũng sẽ gia nhập này vì sinh tồn đại trong hỗn chiến. Nếu như lúc này, Thục Sơn không có Bạch Mi trấn giữ, đối mặt giống vậy thế lực to lớn, Thục Sơn chỉ có thể này này cổ sóng lớn bên trong. Bị dần dần tiêu phí, thẳng đến tan vỡ, huống chi, thượng giới nguy cơ còn xa không chỉ lượng kiếp tịch diệt một cái. Lời tuy như thế, nhưng thật sự không có khác biện pháp sao? Chớ không có cách nào khác. Đứng dậy chắp tay nhìn tiên vụ lượn lờ, vạn đạo sáng mờ vờn quanh Thục Sơn Tiên Đỉnh. Ánh mắt của Khương Minh Trung dần dần hiện lên một tia thỏa mãn. Mấy ngày nữa ta sẽ an bài đại sư huynh cùng nhị sư huynh đi ta Thục Sơn phân tông. Trấn áp một sử thế giới thần ma rối loạn. Đến lúc đó hy vọng sư muội có thể hết sức kéo bọn họ, để cho bọn họ không muốn quá sớm trở lại bên trong tông. Nhìn Khương Minh bóng lưng, Thường Thanh cuối cùng vẫn thở dài, sau đó yên lặng gật gật đầu, cảm nhận được sau lưng Thường Thanh thỏa hiệp. Khương Minh cười một tiếng, trong lòng treo một tảng đá rốt cuộc để xuống. Làm phiền sư muội đi phân tông trấn áp thế giới thần ma. Hơi nghi hoặc một chút nhìn Khương Minh, Lý Tiêu Dao có chút không hiểu. Bực này chuyện nhỏ, để cho trưởng lão trong môn phái đi không được sao? Vì sao phải ta cùng với A Bảo cùng nhau đi tới? Lần này xuất hiện bạo loạn thế giới, là thứ ba phân tông vị trí thế giới thiên hà. Nơi đó thế giới thần ma ý thức hoàn chỉnh, lực lượng cường đại, lúc trước đã có ba đợt trưởng lão đi trước trấn áp, nhưng đều bị đánh lùi trở lại. Thứ ba phân tông là ta Thục Sơn Đại Phân Tông, lúc này nếu như ra tay và tất nhiên sẽ đưa tới người ngoài mơ ước, cho nên lần này bạo loạn, phải lập tức trấn áp. Nghĩ tới nghĩ lui, bây giờ bên trong tông cũng chỉ có đại sư huynh cùng nhị sư huynh dắt tay nhau xuất thủ, mới có nắm chặt trấn áp kia thế giới đầu thần ma. Cho nên, chỉ có thể làm phiền hai vị sư huynh một chuyến. Đã sớm lý do quan hệ rất tốt, Khương Minh mấy lời nói giải thích đến, Lý Tiêu Dao nhất thời lộ ra vẻ hiểu rõ. Thì ra là như vậy, sư đệ yên tâm, ta đây phải đi tìm A Bảo, mời sư phụ kiếm khí sau, liền lập tức lên đường. Thế giới thiên hà đúng không? Lần này, ta sẽ để kia thế giới đầu thần ma biết, công khai cãi lại ta Thục Sơn phương pháp, sẽ phải chịu bực nào nghiêm trị. Vốn là nhân vi sư phụ Bạch Mi sự tình mà một mực tâm tình nghèo nàn Lý Tiêu Dao, mặt đầy hàn xương, luôn luôn ôn hòa tính tình, cũng hiển lộ ra kinh người phong mang. Đây là kiếm khí điện phù ấn, đề phòng ngoài ý muốn. Đại sư huynh lần này tốt nhất mang nhiều lưỡng đạo kiếm khí đi. Dù sao thế giới thiên hà đã coi như là đỉnh cấp tiểu thế giới. Đầu kia thủ hộ thần ma lực lượng cũng đạt tới rồi kim tiên chi cảnh. Sư huynh nhớ lấy cẩn thận, đem một quả khắc họa đến bốn thanh kiếm nhận hư ảnh phù ấn giao cho Lý Tiêu Dao. Khương Minh nhỏ giọng dặn dò, năm đó Bạch Mi vì phòng ngừa Thục Sơn phân tông vị trí tiểu thế giới thủ hộ thần ma làm loạn, cố ý ở Thục Sơn bên trong bày kiếm khí điện một tòa. Thế giới thần ma có tiên thiên lực thủ hộ, ngày hôm sau phương pháp không thể gây tổn thương cho đem phân hào. Bạch Mi liền ở kiếm khí trong điện để lại 10 đạo chu tiên kiếm tức, dùng cái này trở thành Thục Sơn trấn áp thế giới thần ma vũ khí. Bất quá bởi vì này 10 đạo chu tiên kiếm tức quá mức nguy hiểm, Bạch Mi đem bỏ vào kiếm khí trong điện sau, liền bày phong ấn, ban bố luật lệ, này 10 đạo chu tiên kiếm tức chỉ có thể dùng để trấn áp thế giới thần ma bạo loạn, không phải chuyển làm hắn dùng. Sau đó sắp mở ra kiếm khí điện phù ấn, chia làm hai quả, một quả cho Triệu Sơn Hải, một quả cho Khương Minh. Cho nên toàn bộ Thục Sơn cũng chỉ có hai người này mới có mở ra kiếm khí điện quyền lực. Nhận lấy phù ấn, Lý Tiêu Dao không có nói gì nhiều, xoay người liền hóa thành một đạo kiếm quang rời đi. Nhìn chăm chú Lý Tiêu Dao rời đi, Khương Minh thần sắc có chút buồn bã. Đại sư huynh, lần này từ biệt, sợ là trọn đời không thể gặp lại sau. Tâm lý yên lặng cùng Lý Tiêu Dao nói chia tay, Khương Minh chậm rãi đi tới thanh liên giường nhỏ trước, yên lặng nhìn vẫn là hai tròng mắt đóng chặt, không thấy tỉnh lại Bạch Mi. Hai đầu gối quỳ xuống, Khương Minh lấy đầu chạm đất, cho Bạch Mi được rồi đầu dạp xuống đất đại lễ. Sư phụ của ta ở trên cao, hôm nay từ biệt, sợ là lại không cùng sư tôn gặp nhau ngày. Đời này kiếp này, Khương Minh có thể thành Bạch Mi chi đệ tử, có thể vào Thục Sơn kiếm tông, vì bình sinh tới ngạo chuyện, hy vọng sư tôn có thể tha thứ đồ nhi hôm nay chi lỗ mãng. Vì Thục Sơn, có chết, ta Khương Minh cũng không tiếc rồi. Cái trán dán chặt thể diện, Khương Minh trong cơ thể đột nhiên bay ra một đạo thanh minh kiếm quang, mang theo một quả ửu hắc châu tử,